từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1250, ta là thần ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là tán tiên lại công nhiên nhục nhã chân tiên, giết vài cái tán tiên coi như chính mình vô địch thiên hạ. Tán tiên bất quá là bổn tọa trong phủ cầu. Bổn tọa hôm nay chắc chắn ngươi ngay tại chỗ trảm sát. Một viên 20 vị tọa độ tinh cầu có thể có bao nhiêu nội tình. Bổn tiên giết ngươi như giết chó. Trên khán đài lần lượt từng bóng người trực tiếp từ quan chiến tịch thoát ra, nhân số dĩ nhiên vượt qua 127 người. Nói cách khác còn có rất nhiều người lâm thời gia nhập khiêu chiến hàng ngũ. Cái này, Ly Thương thấy như vậy một màn, lòng nóng như lửa đốt. Thần Nhi có hay không có chút quá mức lỗ mãng, nguyên bản phải đối phó 183 danh người khiêu chiến đã khó có thể tưởng tượng, hắn lại vẫn chọc giận những người khác. Lục Y Y đang ở băng bó Ly Thương cụt tay. Ly Thương tiền bối, ngươi không nên tức giận, thương thế của ngươi ta tạm thời giúp ngươi băng bó kỹ các loại. Chờ, sau này trở về ta luyện chế hai quả tiên thể tái sinh đan cũng có thể khôi phục. Ngươi là tiên dược sư? Ly Thương kinh ngạc nói. Hắn biết Lục Y Y chính là luyện dược sư, nhưng không biết bọn nàng chờ cấp cao như vậy. Ở tiên vực nhưng phàm là tiên dược sư, cái nào tiên chủ không phải muốn cướp, mặc dù là tìm nơi nương tựa tiên tôn đều sẽ bị lập tức lưu lại. Tiền đấu nhiều lần, bí cảnh hung hiểm, tiên dược sư giết người cướp của, lữ hành ở nhà chi chuẩn bị. Lục Y Y mỉm cười. Ta cũng là mới thăng cấp đến tiên dược sư không bao lâu. Lục Y Y không có nhiều lời chuyện của mình, ngược lại băng lục thần giải thích. Ly Thương tiền bối, lão đại hắn là muốn vì phi thương bọn họ báo thù, vì địa cầu chính danh. Phi thương hắn, Lục Y Y cúi đầu, càng nuốt nói. Tiểu Lục vô năng, phi thương, công minh, tổ diệu ba vị tiền bối đã. Vẫn lạc, Ly Thương ánh mắt nhìn về phía nằm bên sân ba người. Bọn họ cùng nhau ở thất trọng thiên vài thập niên, nâng đỡ lẫn nhau, vì cứu vớt địa cầu nhẫn nhục chịu đựng, kết quả, phi thương bọn họ vẫn là đi trước một bước. Nghĩ tới đây, Ly Thương không khỏi khóc giống. Lôi đài bên trên, Lục Thần đang nhìn Ly Thương bọn họ chỗ đờ ra. Hắn trơ mắt nhìn Lục Y Y lấy ra vải trắng, trùm lên ba người trên người tim như bị đao cắt. Duy ngã độc cuồng, thấy không, đó chính là các ngươi người địa cầu hạ tràng. Ta chỉ hận mới vừa chỉ giết một người, thật hẳn là đem bọn ngươi những con kiến hôi này đều trảm sát. Một vị chân tiên lãnh nói rằng, Duy ngã độc cuồng, ngươi nói muốn khiêu chiến mọi người chúng ta, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Quảng cáo, người dám can đảm dĩ hạ phạm thượng khiêu khích chân tiên, tội không thể tha thứ, hôm nay ta liền muốn giết sạch các ngươi những thứ này địa cầu tán tiên. Lục Thần quay đầu nhìn về phía trên đài hơn 100 tên đối thủ, hốc mắt của hắn, hơi nổi lên màu xanh đậm vũ khí. Ta nói lại lần nữa xem ta không phải tán tiên. Mặc kệ chân tiên tán tiên, hôm nay, phạm ta tinh cầu giả chết. Làm tổn thương ta đồng bào giả chết, làm tổn thương ta đồng bạn giả chết. Lục Thần vừa dứt lời, một hồi cuồng mãnh sóng linh lực trong nháy mắt ở trong sân bộc phát ra. Lục Thần phía sau, thình lình xuất hiện lưỡng đạo vài trăm thước hư ảnh. Nhất tôn hư ảnh trang nghiêm uy vũ, nhất tôn hư tượng diện mục dữ tợn. Hư tượng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà mọi người thấy cái này hai vị hư ảnh cũng không khiếp sợ thất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nhìn lầm chứ, đó là Hỗn Nguyên Thiên Thần cùng Hỗn Độn Thiên Ma hư giống như. Tiểu tử này thần ma cửu biến đã luyện đến tầng thứ 8. Thần ma cửu biến, cửu thiên đệ nhất cấm thuật, sớm bị sách phân thất lạc ở cửu thiên các nơi, hắn dĩ nhiên luyện đến tầng thứ 8. Cẩn thận, ta nghe thấy cái gia hỏa này tuy nói chưa mở tiên lộ nhưng có mấy kiện thần ma nghịch mệnh bộ. Đúng vào lúc này, lại có ba gã chân tiên, lóe lên tới, đi thẳng tới tiên đấu lôi đài. Vừa nhìn thấy ba người này, một đám người khiêu chiến dồn dập trợn to hai mắt. Tới ba người này, ở nhân tộc chân tiên chung có thể đều là nhân vật có mặt mũi. Một ít tán tiên chứng kiến ba người này, liền vội vàng hành lễ. Sóc cốc tiên chủ, mây đánh đấm tiên chủ, vân tước tiên chủ. Chu vi người khiêu chiến, toàn bộ đứng ở ba người này phía sau, nguyên bản còn có chút quần long vô thủ hơn 100 người, phảng phất chờ được lãnh tụ của mình. Diệp Phàm khẩn trương nhìn trên đài, vội vàng hỏi Ly Thương. Ly Thương tiền bối, cái này mới tới ba người là ai, những người khác dường như đều rất sợ bọn hắn. Ly Thương biểu tình càng căng thẳng hơn, hắn cau mày, ngữ khí gấp. Ba người bọn hắn sao lại tới đây? Ba người này là Côn Lôn trong thành nổi danh chân tiên cường giả. Vân Tước thất kiếp chân tiên, trước mặt tiên cấp 8 tinh tiên run rẩy tích 19 chiến 17 thắng. Mây đánh đấm, bát kiếp chân tiên, trước mặt tiên cấp 8 tinh tiên run rẩy tích 17 chiến 16 thắng. Sóc cốc bát kiếp chân tiên, trước mặt tiên cấp 8 tinh tiên run rẩy tích 22 chiến 22 thắng. Diệp Phàm vừa nghe, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn cùng với Cửu Nhi phía trước khiêu chiến chân tiên, mỗi người liên chiến cửu tràng, tuy nói là toàn thắng, nhưng thực lực của đối thủ cũng chính là ở tam tinh trên dưới, hơn nữa kiếp số cũng không cao, dù sao địa cầu như vậy tinh cầu, đẳng cấp cao chân tiên không có hứng thú. Nguyên bản viện trưởng đối thủ tối đa cũng chính là tứ tinh tả hữu, tuy nói viện trưởng này đây một địch nhiều, nhưng Diệp Phàm hay là đối với viện trưởng rất có lòng tin. Nhưng là khi này ba đại cường giả sau khi xuất hiện cục diện nhất thời bất đồng. Ba cái tất cả đều là bát tinh chân tiên, đẳng cấp này ở Côn Lôn trong thành cũng không thấy nhiều. Mà lúc này, ba đại cường giả, sấp xỉ 150 danh người khiêu chiến chung, còn có 50 danh chân tiên. Viện trưởng một người khiêu chiến nhiều cường giả như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi đám người bắt đầu thiết tưởng. Lục Thần cũng chú ý tới cái này ba đại cường giả, bọn họ cho người cảm giác cùng còn lại chân tiên hoàn toàn bất đồng. Trải qua hơn 500 cái thế giới thanh tẩy, Lục Thần cũng nhiều lần ra tay trợ giúp dị giới chống đỡ ma thú, đối với chân tiên thực lực bao nhiêu có hiểu một chút. Thực lực của ba người này, hẳn là cùng Hắc Tuyệt Thần tương xứng. Lúc trước Thiên Duệ nói, Lục Thần ít nhất phải đạt được thất tinh chân tiên, mới có tư cách cùng Hắc Tuyệt Thần Vô Chi Kỳ đánh một trận, nhưng trên thực tế Vô Chi Kỳ thực lực khẳng định không chỉ thất tinh. Ba cái Hắc Tuyệt Thần, cộng thêm nhiều như vậy chân tiên tán tiên, như vậy lúc này đây, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Quảng cáo, lúc này, trong ba người nhất nam tử trẻ tuổi, đạm nhiên nhìn Lục Thần. Duy ngã độc cuồng, ngươi vừa rồi dường như rất ngông cuồng bộ dạng a, làm sao chứng kiến ta Vân Tước không nói. Tên còn lại cười lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi một mực nói ngươi là nhân vương, lúc đầu ta là không tin, kết quả một vị bằng hữu hướng ta xác nhận loại khả năng này, nói như vậy, ngươi một cái phàm nhân, lại dám xông tiên vực thực sự là thật to gan. Cuối cùng mở miệng chính là trong ba người thực lực mạnh nhất Sóc Cốc, hắn hơi nheo mắt lại, mắt lộ ra hàn quang, hồng nói rằng. Người mới vừa nói ba loại người hẳn phải chết, ta đây cũng phải nói cho ngươi, ngươi phải chết nguyên nhân. Thần ma nghịch mệnh cửu thiên không cho ngươi, duy ngã độc cuồng, hẳn phải chết. Phàm nhân chu tiên, ngỗ nghịch thiên đạo, ngươi, duy ngã độc cuồng, hẳn phải chết. Cá lớn nuốt cá bé, ngươi hơi yếu giả, ngươi, duy ngã độc cuồng, liên đới cái này tinh cầu của ngươi, đồng bạn của ngươi, hẳn phải chết. Sóc Cốc tiếng như trung đỉnh, vang vọng toàn bộ thiên đấu trường, mang theo không thể cãi lại thiên uy, chấn nhiếp nhân tâm. Lục Thần nhìn một chút ba người này, lại nhìn bọn họ một chút sau lưng rất nhiều người khiêu chiến, đột nhiên, hắn cúi đầu. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thiên đấu trường bên trong đột nhiên truyền ra Lục Thần tiếng cười, thanh âm từ nhỏ đến lớn, cho đến điên cuồng. Đột nhiên, tiếng cười hơi ngừng, Lục Thần khẽ ngẩng đầu, Lục Thần một đôi hai mắt màu đỏ ngòm. Tiên thì như thế nào? Cửu thiên thì như thế nào? Quy tắc như thế nào? Tiên đạo thì như thế nào? Lục Thần khẽ vuốt diệt thần thương thân thương, màu đen diệt thần thương, theo Lục Thần bàn tay xẹt qua thân thương biến thành ám hồng sắc, phảng phất thân thương nội bộ có nham tương cuộn. Trên thân thương cũng giấy lên lửa cháy hừng hực, thần ma vô tình ta là thần ma, tiên địa vô đạo, ta là nói, cách chương.